Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 287: Mô phỏng trăm năm. Tô Tỉnh là thiên mệnh. 293. Chương 285: Mô phỏng trăm năm. Tô Tỉnh là thiên mệnh. 2 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 285: Mô phỏng trăm năm. Tô Tỉnh là thiên mệnh. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này rung động trong lòng. La Thiên Hóa Tiên Quyết bao hàm toàn diện, lại còn có như thế công hiệu. Lấy ra thần tính bên trong tạp chất, đem chuyển hóa thành thuần túy đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Ý vị này Tô Tỉnh có thể trực tiếp lĩnh hội mảnh vỡ đại đạo, gia tốc đối đại đạo lĩnh ngộ. Đạo này không gian mảnh vỡ, tối thiểu giảm bớt ta trăm năm khổ tu a. Đây là hậu thiên đạo thể tăng thêm bên dưới. Nếu là tu sĩ tầm thường, sợ rằng cần tu luyện càng lâu. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Hẳn là cái này thành thánh bí mật, rồi cùng gia tốc đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ có quan hệ. Là Thiên Tông Tam Đại Vô Thượng Bí Pháp, chính nhất phục khí quyết, gia tốc tu vi cảnh giới đột phá. Đại Vu Rèn Thể Quyết, cường tráng nhục thân, cao nhất có thể được vu tộc thể phách, nhục thân thành thánh. Mà cái này La Thiên Hóa Tiên Quyết, thì ẩn giấu gia tốc đại đạo cảm ngộ hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút cảm thán. Không hổ là mấy cái nguyên hội trước đó, trấn áp những tông môn khác đỉnh tiêm thế lực. Bực này nội tình thâm hậu. Cái này ba đạo truyền thừa, vẻn vẹn một loại, liền có thể trở thành đỉnh tiêm tông môn chấn tông chi bảo. Mà La Thiên Tông lại đồng thời có được ba cái. Tô Tỉnh có chút cảm thán. Hắn vốn là muốn tăng lên Đại Vu Rèn Thể Quyết, một hơi tăng lên đến cảnh giới đại thành. Nhưng này không gian mảnh vỡ đại đạo, để Tô Tỉnh có chút do dự. Thôi được, nếu là có thể sẽ tìm đến một đạo không gian loại thần tính luyện hóa, liền mang ra không gian đại đạo cảm ngộ. Nếu không, vẫn là thành thành thật thật tăng lên Đại Vu Rèn Thể Quyết đi. Tô Tỉnh cân nhắc một phen về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiêu hóa không gian mảnh vỡ đại đạo về sau, người cảm giác được bản thân không gian linh vực càng thêm cường đại. Có thể tiến hành không gian xê dịch, thuấn di, khoảng cách, vậy đề cao đến trăm dặm xa. Thế là, tiếp xuống ngươi tiếp tục tại Thiên Ma Thành bên trong trấn thủ, chống lại dị tộc. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 50 năm, 10 năm này đến nay, ngươi ở đây trên chiến trường biểu hiện anh dũng, đánh giết nhiều tên hạ đẳng thần lực dị tộc. Nhưng bởi vì cảnh giới nguyên nhân, ngươi vẫn là vạn phu trưởng cấp bậc. Đồng thời, 10 năm gần đây đến trên chiến trường cục diện không ngừng chuyển biến xấu, liên tục không ngừng dị tộc tràn vào. Nhưng này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Dị tộc đại lượng tràn vào, ngươi có thể thu hoạch đến dị tộc máu thịt tinh hoa càng nhiều. Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành tốc độ có chút tăng lên. Ngươi ở đây đánh chết mấy vị mắt đỏ dị tộc thần minh đi sau hiện. Mắt đỏ dị tộc thần minh thể nội cũng không có thần tính. Cái này khiến ngươi có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 60 năm, ngươi Đại Vu Rèn Thể Quyết ở nơi này một năm có chút đột phá. Lực lượng tăng trưởng đến 6 thiên sơn chi lực. Cùng năm, ngươi đem dị tộc khả năng đánh lén thiên tiên cảnh đại yêu sự tình báo cáo. Bởi vì ngươi thân phận nguyên nhân, cho nên việc này rất nhanh đạt được coi trọng. Nửa năm sau, ngươi được đến ban thưởng, thu được địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Về sau trong 10 năm, ngươi lần lượt mua được không ít địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Tu vi tiến một bước tăng trưởng. Thứ 70 năm, một năm này tiên tuyến chiến trường thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Ngươi quyết định nhanh chóng trước khi đi tuyến. Đúng lúc gặp một năm này, một đầu tương đương với địa tiên cảnh sơ kỳ dị tộc thần minh đánh lén tiền tuyến. Trong lúc nhất thời thành trì tàn tạ, đồ thành 10 vạn, người xuất thủ phóng thích 1,600 đạo hộ thể kiếm cương. Một lần hành động đánh giết này dị tộc. Sau đó, người giả bộ trọng thương không trị, từ tiền tuyến lui ra. Trước khi đi, người thu được 300 cân địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa ban thưởng. Tính đến trước đó tích lũy máu thịt tinh hoa, đầy đủ ngươi tương lai mấy chục năm đồ thiết yếu cho tu luyện. Thứ 71 năm, ngươi rời đi Thiên Ma Thành, ngươi dịch dung liễm tức, đầu tiên là đi một chuyến Bạch Đế Thành. Lúc này Bạch Đế Thành đã cực kỳ suy bại, trên đường phố tu sĩ cực ít, ngươi lộ diện về sau, suýt nữa bị cưỡng ép kéo đi tiền tuyến tác chiến, nhưng lấy ra một viên vạn phu trưởng lệnh bài về sau, ngươi phải lấy thu hoạch được tự do. Ngươi tiến về Thiên Cơ các sở tình báo, hy vọng tìm tới cô gái kia. Lần này, ngươi kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ kia lại còn tại Thiên Ma Thành bên trong. Nguyên lai, bởi vì Thiên Cơ các trước đó thiếu nợ ngươi một cái không linh thạch tình báo, mà giờ khắc này tình báo đã có hạ lạc, bởi vậy không muốn nuốt lời, đợi lâu ngươi mấy năm, nhưng là mau bỏ đi cách nơi này giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 31 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng, còn thừa năng lượng bản nguyên 37.397 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, xuất hiện ở Thiên Cơ các sở tình báo bên trong, bên tai truyền đến thiếu nữ thanh âm. Vị đạo hữu này, giao dịch đã đạt thành, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Tô Tỉnh nhìn xem trong tay ngọc giản, dò hỏi, bây giờ tiểu thanh vân giới đại nạn sắp tới, các ngươi Thiên Cơ các chẳng lẽ liền muốn đứng ngoài cuộc? Nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ thủ hộ giới này, tiểu thanh vân tông há lại sẽ bị dị tộc xâm lấn đến tận đây, gặp tai họa ngập đầu. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Vì sao những này thế lực lớn đều muốn rời khỏi tiểu thanh vân giới, mà không toàn lực cùng dị tộc khai chiến? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ trầm mặc một chút, chỉ là đạo, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là không có chúng ta những này thế lực lớn, tiểu thanh vân giới có lẽ giờ phút này đã luân hãm. Dừng một chút, thiếu nữ còn nói thêm, thế gian này vạn linh, thậm chí cái nào đó thế giới, đều có mệnh số, có được có mất liên quan đến nhân quả. Chấm ngoặc kép, chúng ta có thể làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, thiếu nữ vung lên ống tay áo. Tô Tỉnh lại bình tĩnh lại đến đã rời đi Thiên Cơ các cửa hàng. Lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cửa hàng nội bộ. Sớm đã người đi nhà trống, đều có mệnh số sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, lật lại thì thầm câu nói này, chẳng lẽ dị tộc xâm lấn, 3000 thế giới tiêu vong, là không thể tránh khỏi kết cục? Không, không tin. Tô Tỉnh nắm chặt lại quyền, hắn không tin cái này mệnh số. Nếu là thật sự có mệnh số, Tô Tỉnh cũng nên vì thiên mệnh, rời đi Thiên Cơ các về sau. Tô Tỉnh tại Bạch Đế Thành bên trong tìm một nơi tạm thời động phủ. Đầu tiên là lấy ra viên kia tình báo ngọc giản, đọc đến trong đó tin tức về sau, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. 3 năm trước đây, cũng chính là mô phỏng thứ 67 năm, thập vạn đại sơn chỗ sâu xuất hiện một tòa bí cảnh. Hư hư thực thực vẫn lạc hư không kỳ thú. Bí cảnh bên trong có không linh thạch xuất hiện. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hư không kỳ thú, chính là tại hư không lỗ sâu không gian bên trong sinh tồn một loại thú loại. Hắn cùng dị tộc khác biệt, cũng không phải yêu tu. Hư không kỳ thú một thân trên dưới có thể nói đều là bảo bối. Răng, móng vuốt, da lông đều có thể luyện chế thành thượng thừa pháp khí chứa đồ. Mà nội đan càng có thể trợ giúp lĩnh ngộ không gian đại đạo. Máu thịt cũng có thể cường tráng thể phách. Không linh thạch thường thường cùng hư không kỳ thú nương theo mà ra. Xem ra cái này bí cảnh, tại về sau mô phỏng chúng được đi một chuyến rồi. Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn đã từng thu hoạch qua tiểu thanh vân giới bí cảnh tình báo. Nhưng này giới hạn trong 50 vị trí đầu năm. Về sau bí cảnh tình báo Tô Tỉnh cũng không biết. Bây giờ có cái này không linh thạch tình báo, lần sau mô phỏng lúc, Tô Tỉnh cần phải đi thăm dò một phen. Bất quá, như thế kỳ thú truy đuổi sợ rằng phần lớn là nhân tiên, địa tiên cảnh tu sĩ. Chỉ hy vọng thiên tiên cảnh tu sĩ không nên nhúng tay. Chấm ngoặc kép, không phải còn có mấy phần thu hoạch được không linh thạch hy vọng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó Tô Tỉnh lấy ra chính nhất phục khí quyết, bắt đầu lĩnh ngộ, ăn vào khải linh đan, mượn nhờ đại trí trạng thái gia trí. Một tháng lĩnh ngộ, có thể chống đỡ 10 năm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại hiện thực, nhớ lại trong đầu thêm ra cảm ngộ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Chính nhất phục khí quyết, dựa theo trước mắt tiến độ, chỉ cần lần sau mô phỏng lúc lĩnh hội 100 năm, lẽ ra có thể đủ thuận lợi đến tầng thứ nhất. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Lĩnh ngộ một phen chính nhất phục khí quyết về sau, người bắt đầu tu hành đại vu rèn thể quyết. Thiên ma thành tiền tuyến mấy chục năm chinh chiến, nhường ngươi góp nhặt đầy đủ máu thịt tinh hoa. Lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, mỗi ngày phục dụng nửa cân địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa, hiệu quả tốt nhất. Như thế, tại ngày đêm trong tu luyện, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Thứ 80 năm, người đại vu rèn thể quyết tiến thêm một bước, khí lực tăng trưởng đến 6,800 núi chi lực. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, mà ngươi gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung. Su Cát Tị Hung ngẫu nhiên truyền đến dự cảnh, ngươi hao phí thọ nguyên tính ra bản thân kiếp nạn, tính tới tiếp tục lưu lại Bạch Đế Thành bên trong, Giáng Lâm giáo có lẽ rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi. Thế là ngươi đi trước Thập Vạn Đại Sơn, một đường trèo non lội suối, đến Thập Vạn Đại Sơn Nam Bộ, nơi đây khoảng cách Giáng Lâm giáo đã từng hẻm núi tập địa chỉ có 10 vạn dặm khoảng cách. Ngươi ở nơi này mở ra một tòa động phủ, lại bày ra huyền nguyên liễm tức trận, tiếp tục tu hành đại vu rèn thể quyết. Như thế, thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 90 năm, ngươi cuối cùng tiến thêm một bước, thành công đột phá, ngươi đạt tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất hậu kỳ. Nhục thân có thể chiến nhân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mô phỏng 90 năm, cuối cùng đạt thành mục tiêu. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất hậu kỳ. Nhục thân chi lực có thể so với nhân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Phối hợp thêm thần thông thiên phú, đừng nói địa tiên cảnh sơ kỳ, địa tiên cảnh trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng mục tiêu thứ nhất là mang ra hỏa viêm thần thể. Cái thứ hai là luyện thể tu vi đột phá, đến như không gian đại đạo lĩnh ngộ, chính nhất phục khí quyết tu hành, cũng chỉ có thể về sau kéo dài một chút rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Ai, lúc nào một lần mô phỏng, có thể mang ra sở hữu thu hoạch a? Đến lúc đó có thể liền nhẹ nhõm nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Bất quá hắn cũng biết cái này không quá hiện thực. Cho dù có thể mang ra sở hữu thu hoạch, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng vậy không đủ a. Cũng không biết lần này mô phỏng còn có thể kéo dài bao lâu. Thừa dịp cuối cùng lại tu luyện một phen đại vu rèn thể quyết đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại vu rèn thể quyết đạt tới tầng thứ nhất hậu kỳ về sau, người tiếp tục lưu lại khai phát dưới mặt đất trong động phủ tu hành. Ngày nào đó, người lòng có cảm giác, tựa hồ lại có kiếp nạn sắp tới. Hao phí thọ nguyên bói toán về sau, người phải biết lại là Giáng Lâm giáo tìm tới cửa. Rơi vào đường cùng, người chuẩn bị chuyển di trận địa. Người đi trước Thiên Ma Thành bên ngoài một nơi trong núi lớn, khai phát động phủ, cũng ở đây tu hành. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Năm thứ 100, người từ bế quan tu luyện bên trong bừng tỉnh. Giờ phút này ngươi tính tới bản thân có một lần chết kiếp, tài kiếp khó thoát, nhưng ngươi có chút tiếc nuối là, ngươi đối với đại vu rèn thể quyết tu hành có chút tinh tiến, nhưng khoảng cách tầng thứ nhất viên mãn còn rất dài một khoảng cách. Tự biết vô pháp đào thoát, ngươi dứt khoát lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi, muốn nhìn một chút là ai đúng ngươi truy sát. 3 ngày sau, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Giáng Lâm giáo cán bộ Huyết Tam tự mình xuất thủ, muốn đem ngươi đuổi bắt. Ngươi tự biết không có sức chống cự, Thế là đem ta không thể một người xui xẻo thiên phú chuyển tiếp đến huyết tam trên thân. Chịu đánh một trận đánh đập về sau. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc xuất hiện ở huyết nguyệt trong trận pháp. Trước mắt của ngươi xuất hiện cặp kia hai mắt đỏ ngầu. Bên tai của ngươi truyền đến trận trận nói mớ. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ai. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là bị Giáng Lâm giáo tìm tới rồi. Chấm ngoặc kép. Bất quá điều này cũng không có cách. Từ dị không gian tiến về tiểu thanh vân giới. Tất nhiên sẽ bị hồng nguyệt khắc xuống lạc ấn. Chấm ngoặc kép. Bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới. Tạm thời vô pháp che lấp. Bất quá 100 năm mô phỏng. Cũng là vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Đối với hắn mà nói. Có đầy đủ tài nguyên. 100 năm tu luyện. Có thể chống đỡ cái khác tiên nhân 1000 năm khổ tu. Mỗi một lần mô phỏng. Như đều có thể 100 năm lời nói. 1-2 tháng bên trong. Nói không chừng Tô Tỉnh liền có thể được chứng nhận địa tiên cảnh. Thôi được. Lại nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Hỏa viêm thần thể. Kim sắc thiên phú. Giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Không gian đại đạo. Cảm ngộ. Nhận lấy sau tăng lên đối không gian đại đạo cảm ngộ. Vẫn dừng lại tại đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Vẫn chưa đạt tới vừa tìm thấy đường cấp bậc. Giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết 1 tầng. Đại thành. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất đại thành. Lấy nhục thân chi lực có thể chiến nhân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Thượng phẩm linh dịch 5 phương. Hẹn 10 triệu giọt. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua ban thưởng danh sách. Chứ kể trên ban thưởng bên ngoài. Còn có không ít pháp bảo linh thạch. Nhưng đều không phải Tô Tỉnh lần này lựa chọn mục tiêu. Không do dự. Tô Tỉnh trực tiếp mặc niệm nói. Ta lựa chọn thiên phú hỏa viêm thần thể. Cùng với đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất cảm ngộ. Ngoặc kép. Ngài thành công mang ra thiên phú hỏa viêm thần thể. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 37.387 điểm. Ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất. Đại thành. Tốn hao 3 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 7.397 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh cảm giác được thể chất của mình phát sinh một chút biến hóa. Đối với hỏa chi đại đạo, hỏa linh khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Đồng thời, Tô Tỉnh cả người khí tức vậy bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Đối với đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tu hành. Chính thức đạt tới hậu kỳ, thuần túy sức mạnh thân thể, vượt qua 7 thiên sơn chi lực. Tô Tỉnh trải nghiệm lấy sức mạnh thân thể bạo tăng, hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là viễn cổ vu tộc bí pháp, luyện thể tự nhiên mà thành, coi là thật không tầm thường. Tô Tỉnh cảm thán một phen về sau, thuận tiện cho Liễm Tức, chuẩn bị đi kinh đô ngoài thành Đại Sơn, cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau một lát, Tô Tỉnh ngự kiếm bay hướng tiên võ thời đại phó bản. Mô phỏng bảng bên trên nhiều hơn 2 vạn năng lượng bản nguyên. 30 đầu thợ mỏ khôi lỗi. Ngược lại là đã đủ rồi. Như vậy một tuần này. Liền bắt đầu toàn lực thúc linh gạo đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tiến vào linh điền động thiên bên trong. Lúc này bên trong linh điền linh cốc vẫn là xanh tươi tốt. Khoảng cách thành thục còn cần một đoạn thời gian rất dài. Mộc tiên lực vận dụng, cũng cần coi trọng phương thức a. Nếu là đơn thuần lấy tiên lực tưới tiêu thúc, lãng phí tiên lực, linh dịch không nói, còn làm nhiều công ít. Tô Tỉnh nghĩ tới thần nông dục linh thuật bên trong một môn thuật pháp. Linh vũ thuật, trên bản chất là dùng pháp lực hóa thành linh vũ, cấp tốc thúc cây nông nghiệp hoặc là linh thực. Đã linh lực có thể dùng, kia tiên lực hiệu quả tự nhiên là càng tốt hơn. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó nếm thử học tập này thuật. Linh vũ thuật học tập cũng không khó khăn. Chỉ một lát sau Tô Tỉnh đã vô sự tự thông. Sau đó bắt đầu thi triển. Chỉ thấy Tô Tỉnh đứng tại trong linh điền ở giữa. Trong lòng hơi động, tinh thuần mộc tiên lực đằng không, mượn nhờ linh tuyền bên trong ngọt nước suối, cấp tốc hóa thành tràn ngập tiên khí linh vũ, rơi vào linh gạo phía trên. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, 10 mẫu linh gạo liền bị Tô Tỉnh thành công hạ xuống cam lộ. Trong khoảnh khắc thành thục, lại phẩm chất càng tốt. Không sai, một khắc đồng hồ thúc 10 mẫu trong linh điền linh gạo. Kia 500 mẫu linh, ước chừng 6-7 canh giờ. Chấm ngoặc kép, tính đến khôi lỗi thu hoạch linh gạo cần thiết thời gian. Chấm ngoặc kép, ước chừng một ngày liền có thể thu hoạch 500 mẫu linh điền. Cũng chính là 10 triệu cân linh gạo. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, liền hiểu chỉ cần 10 ngày, liền có thể đạt được 1 ức cân linh gạo. Chuyển tay một bán cho đại hạ quân đội, chính là 100 tỷ năng lượng, hoặc là nói là 10 vạn năng lượng bản nguyên thu nhập. Vừa nghĩ tới sắp tới tay số lớn năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh tràn đầy nhiệt tình. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh đều đang bận rộn linh gạo thúc trung độ qua.